Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, 911, chương 911, Từ Ngôn cùng Khương Đại Xuyên. Quỷ sứ đứng đầu hung ác, Từ Ngôn tràn đầy cảm xúc, đặc biệt là nuốt sống hư đan cử động, đủ để chứng minh Khương Đại Xuyên người này cực kỳ hung ác. Giữ lại một cái như vậy gieo vạ, đến thời điểm Tình Châu không có thần văn tọa chấn. Thật muốn để Khương Đại Xuyên đột phá Nguyên Anh, e sợ không người là đối thủ của hắn. Này loại hạng người cùng hung cực ác, kỳ thực ở Từ Ngôn trong mắt của không coi là cái gì. Bởi vì hắn chính mình càng thêm hung lệ, Từ Ngôn lo lắng chính là mình một ít bạn bè. Lấy sau này bị Khương Đại Xuyên trả thù, như vậy hậu hoạn, vẫn là diệt trừ cho thỏa đáng. Xoay tay lấy ra một cái túi đựng đồ. Từ Ngôn cười lạnh ánh chừng một chút, tự nói, Hà Điền, lần này ngươi coi như ngăn, Khương Đại Xuyên cũng chết chắc rồi. Từ Khương Đại Xuyên trong tay đoạt được túi chứa đồ, Từ Ngôn chưa bao giờ xem qua, một cái hư đan tu sĩ túi chứa đồ, chiếu so với hắn bây giờ dòng dõi không đáng nhắc tới. Nếu muốn giết Khương Đại Xuyên, Từ Ngôn tùy ý lan ra một tia linh thức, quét mắt Khương Đại Xuyên túi chứa đồ. Linh thạch không ít, vật liệu nhiều, còn có đại lượng pháp khí. Đối với Từ Ngôn đến nói không có tác dụng lớn, nhưng mà trong góc một món đồ, để Từ Ngôn lông mày phong hơi động, thăm dò lấy ra một cái cổ xưa cái bình. Mặt trên phong được chặt chẽ, linh thức xuyên vào trong đó, phát hiện là một ít màu trắng cho tàn, cho cốt. Nhớ tới lúc đó cướp đi túi đựng đồ thời điểm, Khương Đại Xuyên cái kia loại điên cuồng dáng dấp, Từ Ngôn không cho là đối phương để ý như vậy linh thạch cùng pháp khí. Khương Đại Xuyên chân chính để ý đồ vật, hẳn là này đàn cho cốt mới đúng. Hung điện điện chủ di hài, trong phút chốc nghĩ tới cho cốt chủ nhân, tất nhiên là Khương Đại Xuyên sư tôn. Từ Ngôn đáy mắt sát ý dần dần vắng lặng, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Trăm thiện hiếu là đầu tiên, như vậy kẻ ác, cẩn thủ hiếu đạo, hiếm thấy. Nói nhỏ một câu, đem cho cốt làm lại thu vào chữ vật đại. Trước mắt xuất hiện khổng lồ tông môn, cảm nhận được cường giả khí tức đến. Thiên Quỷ Tông đại trận rộng mở ra, kim uế khổng lồ yêu thân trực tiếp xông đi vào. Gặp được Hà Điền thời điểm, Vương Khải cùng Từ Ngôn toàn bộ cũng hơi kinh ngạc. Hà Điền khí sắc không được tốt, trong cơ thể linh lực đều phải hao hết, có vẻ uể oải suy sụp. Thân ảnh mập mạp gầy hai vòng, đây là thế nào? Vương Khải ngửi một cái, kinh ngạc nói, giải độc đan, ai trúng độc, người luyện chế bao nhiêu giải độc đan, cần phải tiêu hao hết linh lực sao? Còn chưa phải là ta cái kia xui xẻo sư điệt, ai? Hà Điền than thở, giảng giải lên đi qua, nguyên lai hắn lần này bận rộn, là vì cứu trị Khương Đại Xuyên, hạo kiếp qua đi. Khương Đại Xuyên tuy rằng thương thế rất nặng, ở vô số linh đan bên dưới cuối cùng cũng coi như báo ở một cái mạng. Lần này khôi phục, đầy đủ thời gian 10 năm, Khương Đại Xuyên mới tiếp cận khỏi hẳn. Hắn bị thương được thực sự quá nặng, suýt chút nữa để Hà Mẫu xúc giác miệng lớn cho đập chết. May là có thần văn ra tay, Khương Đại Xuyên một chút điểm tốt quay lại, mỗi ngày đều muốn dùng một bát Hà Điền tự tay tế luyện thuốc nước. Bên trong đều là các loại linh thảo chế biến. Khương Đại Xuyên đã không còn đáng ngại, Hà Điền thì lại bắt đầu rồi mình tu luyện. Hắn gần đây đang luyện chế một cái uy lực kinh người pháp bảo, tên là Bách Độc Đâm. Lấy kịch độc làm chủ, cần 18 loại kịch độc đại yêu độc tố, bao quát xà nha đuôi bò cạp con ếch đảm các loại vật kịch độc. Vừa vặn có một trời Hà Điền chộp được một con đại yêu trình độ kịch độc quái con ếch Hoạt Bác Đàm, thuận lợi đem con ếch đảm đặt ở chén thuốc bên trong. Sau đó chợt nhớ tới thiếu sót một loại vật liệu, vừa vặn cái kia loại vật liệu trong tông môn thì có. Hà Điền xuất hiện ở cửa lấy tài liệu này trong thời gian thật ngắn. Đến đây lấy thuốc, quỷ sứ đứng đầu thấy được chén thuốc, còn tưởng rằng là sư bá cho hắn thay đổi dược liệu. Bóp mũi lại đem con ếch đảm đổ xuống. Xui xẻo a xui xẻo. Nếu không phải là cái kia con ếch đàm, Đại Xuyên sớm nên khỏi hẳn. Này không lại nằm 7, 8 năm, tiêu hao lão phu vô số dược liệu, có thể coi là đem hắn độc giải. Hà Điền thở dài nói rằng, hắn này vận xui ta là triệt để không cách nào. Ta đi lần này, tiểu tử kia sớm muộn được bị lão thiên thu đi rồi. Làm sao lại xui xẻo như vậy đây? Nghe Hà Điền giảng giải, Vương Khải cùng Sở Bạch mặt đều đen. Loại đáng sợ này vận xui, nghe một chút đều làm người ta sợ hãi. Đặc biệt là Từ Ngôn, trong lòng cái kia một tia nửa điểm sát ý từ lâu tan thành mây khói. Từ Ngôn xem như là nhìn ra rồi, không cần hắn động thủ, vị kia quỷ sứ đứng đầu sớm muộn cũng sẽ bị vận xui bẫy chết. Ta đi thấy hắn một mặt, trả lại hắn ít đồ. Dứt lời, Từ Ngôn một người đi tới hung điện. Hà Điền do dự một chút, hướng về Từ Ngôn bóng lưng nói rằng, hắn quá xui xẻo, lưu một mạng đi. Từ Ngôn không hề trả lời, đi ra cửa ở ngoài. Mối oán xưa nan giải a, Vương Khải lắc đầu nói rằng, ta hỏi qua Đại Xuyên, hắn năm đó đoạt Từ Ngôn túi chứa đồ, buộc Từ Ngôn lẻn vào Kim Tiễn Tông đan các, thù kết không nhẹ. Hà Điền thở dài, nếu như Từ Ngôn động sát tâm, hắn một cái Hà Điền căn bản không ngăn được. Các ngươi nhân tộc ân oán chính là phiền phức, một đao làm thịt thì xong rồi. Kim Uế ở một bên xem thường, ôm cánh tay hừ một tiếng. Vương Khải cùng Hà Điền nhìn về phía vị này yêu vương thời điểm, ánh mắt lắc lư mấy cái. Lòng nói vị này bị đánh gần chết còn không nhìn thấu Từ Ngôn thủ đoạn đây. Chờ đến Thiên Bắc liền biết Thiên Môn Hầu ra tay có bao nhiêu đen. Còn dư lại 5 vị yêu vương một cái cũng chạy không được. Không đề cập tới chờ ở trong đại điện 3 vị cường giả. Từ Ngôn đi tới hung điện sau khi, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Đại điện nơi sâu xa, ngồi xếp bằng Khương Đại Xuyên, khuôn mặt âm trầm, hay là bị kịch độc sáng chế. Thân ảnh cao lớn trở nên thon gầy rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng bệnh nặng mới khỏi dáng dấp. Loáng một cái 20 năm, nuôi 2 lần thương quỷ sứ đứng đầu, cảnh giới không hề động một chút nào. Đến rồi bây giờ vẫn cứ dừng lại ở hư đan đỉnh cao. Nghe được đại môn mở ra, Khương Đại Xuyên cảm giác được hơi thở quen thuộc, hai mắt rộng mở ra, chặt chẽ nhìn chăm chú vào đi tới bóng người. Từ Chỉ Kiếm, có khỏe hay không? Biểu huynh, Từ Ngôn cười cợt, giơ tay ném ra túi chứa đồ, nói, trả ngươi túi chứa đồ. Ân oán liền như vậy xóa bỏ, tiếp được túi chứa đồ. Khương Đại Xuyên ngẩn người, vội vàng thăm dò vào linh thức, đầu tiên kiểm tra là cho cốt đàn. Sau đó sắc mặt rốt cục chuyển tốt mấy phần, nói đơn giản dễ dàng, coi như ngươi có thần văn lực lượng, sớm muộn ta biết tìm ngươi một trận chiến. Khương Đại Xuyên ánh mắt lạnh như băng hét nhỏ, họa là từ miệng mà ra a, nguyên bản muốn giết ngươi xong hết mọi chuyện, miễn cho ngươi mối họa nhân gian, xem ra thực sự là không thể để ngươi sống nữa. Từ Ngôn lắc đầu thở dài, ta mối họa nhân gian. Khương Đại Xuyên giận tím mặt, quát lên, nếu như ta Khương Đại Xuyên mối họa nhân gian, ngươi Từ Ngôn chính là thiên hạ hạo kiếp, thiên hạ thương sinh đau khổ, ta không phải là luyện hóa mấy cái hư đan sao, ngươi tính một chút ngươi giết bao nhiêu người, lúc trước may mà ngươi đi Thiên Bắc, ngươi muốn ở lại Thiên Nam, giới tu hành e sợ đều bị ngươi hãm hại không rồi. Điển hình 50 bước cười 100 bước. Luận đến lòng dạ độc ác, hai vị này kỳ thực không phân cao thấp, thiệt hay giả, ta có hư như vậy. Từ Ngôn rõ ràng không tin, lão tử vận xui sâu bao nhiêu, người Từ Ngôn Từ Chỉ Kiếm tâm địa thì có ác độc biết bao. Người đã mang theo sát ý mà đến, nói vậy Hà Điền lão nhân kia không dám chặn ngươi. Cũng tốt, chúng ta bây giờ liền quyết một trận tử chiến. Đang khi nói chuyện, Khương Đại Xuyên rộng mở đứng lên. Sau lưng Hắc Phong kiếm bị hắn nắm ở trong tay, dù cho đối mặt với so với thần văn đều còn đáng sợ hơn cường địch, quỷ sứ đứng đầu như cũ lẫm liệt không sợ. Phần này hung hãn là bản tính của hắn, cũng là hung điện chi chủ xem trọng địa phương. Đối mặt Khương Đại Xuyên hung lệ, Từ Ngôn vẫn chưa để ý tới, tự mình hướng đi đại điện nơi sâu xa, trực tiếp mở ra chỗ kia mật thất. Người muốn làm gì? Khương Đại Xuyên kinh hãi, Mật thất bên trong là hắn sư phụ Linh Vị, cắm nén nhang, Chử Trường Phong là vị nhân vật, vốn nên thần văn, Từ Ngôn đang khi nói chuyện đi vào linh đường. Khương Đại Xuyên thần sắc bất định địa đuổi tiến vào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.